Bởi vì, gian tình tuyệt đối không thể che giấu được. Chú thích, 1, 24, 1, một đoàn có 25 người. Đã có 24 người. Thiếu một người, hoàn chính văn, cách chương.